Hoàng hậu, chuyện này thì thiếp chưa nghe. Vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh. Trưởng công công, hoàng thượng đợi thần với. Thần đã già lắm rồi. Thở hì hục, hoàng thượng, trưởng công công, ông đi chậm thật, ngó lơ. Hoàng hậu, tại bệ hạ đi quá nhanh. Trưởng công công nghỉ một lát đi. Trưởng công công, đa tạ hoàng hậu, nói không ra hơi. Hoàng hậu, cuối cùng ngài ấy cũng biết quan tâm đến người khác rồi. Hoàng thượng, mừng rớt nước mắt. Hoàng hậu, thiếp phải nhanh chóng báo cho hoàng thái hậu. Hoàng thượng, không cần đâu, lúc nãy có Khương Phong Trắc đệ ấy đi báo cho hoàng thái hậu rồi. Đệ ấy là gián điệp của hoàng thái hậu mà. Cách chương.